Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327, coi trọng thiên điều. Công chúa hạ phàm, người các ngươi, Hạo Thiên thấy bách quan uy hiếp, tức giận dùng ngón tay hướng bọn hắn. Đám người này trên danh nghĩa là thiên đình tử thần, nhưng lại giúp đỡ người khác tới uy hiếp chính mình. Thiên tôn có chỉ, Dương Tiễn Chí Dũng song toàn. Nhưng là thiên đình tư pháp thiên thần. Câu này lời nói phảng phất là cuối cùng cọng cỏ rạng. Triệt để đè sập Hạo Thiên tâm tư. Để hắn chỉ có thể làm thỏa hiệp. Về phần phải chăng có người giả truyền ý chỉ. Vậy khẳng định là không thể nào. Ai dám bốc lên đắc tội thiên đạo cảnh giới phong hiểm. Ngọc Đế trầm ngâm một chút nói. Đã ngay cả thiên tôn đều tán dương. Dương Tiễn Chí Dũng song toàn. Vậy liền để hắn đảm nhiệm thiên giới tư pháp thiên thần đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Bồng lai vị kia là dự định hướng tự mình động thủ sao? Hạo Thiên trong lòng cực lực áp chế lửa giận. Nên biết nói những năm gần đây hắn không cam lòng biến thành khôi lỗi. Không đoạn cùng Tử Vi đại đế giao phong. Thiên đình bên trên phổ thông binh tướng nhóm. Đều rõ ràng hai người bất hòa. Nhưng ở Hạo Thiên trong lòng xem ra. Chính mình chỉ là cầm lại thuộc về hắn hết thảy. Thiên đình vốn chính là hắn vị này thiên đế. Nhưng bây giờ thiên đình chỉ tuân Tử Vi đại đế. Xem chính mình cái này thiên đế chi chủ mà không có gì. Thần Dương Tiễn khấu tạ bệ hạ. Nói, Dương Tiễn từ đó đi ra. Hắn dung nhan tuấn tú mạo đường đường. Hai tai rủ xuống vai mắt có ánh sáng. Dương Tiễn đầu đội tam sơn phi phượng mũ. Người mặc một lĩnh nhạt vàng nhạt. Sợi kim dày sấn bàn long vớ, đai lưng ngọc đoàn hoa bát bảo trang, eo đeo ná cao su trăng non dạng, lại hướng Hạo Thiên quỳ hành lễ. Chỉ ít ở ngoài mặt Dương Tiễn là Ngọc Đế thần tử. Có chút lễ nghi vẫn là được làm toàn. Hạo Thiên gặp mặt ánh mắt trầm xuống. Nói, không cần đa lễ, các khanh nếu không có chuyện liền tan triều đi, nói. Hắn phẩy tay. Hôm nay nhận khí không thua gì Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung một trận. Thiên đình bên trong có thể vì chính mình nói chuyện người đều không có mấy cái. Cho dù là Thái Bạch Kim Tinh bọn người. Đang nghe thiên tôn ý chỉ. Lại cũng không dám phản bác. Về phần Thái Thượng Lão Quân thấy Bồng Lai Đảo cùng thiên đình tranh phong. Hoàn toàn liền ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm tư. Mà trong Phật giáo còn có xiển giáo người. Cũng không có chút nào để ý tới. Cái kia tiệt giáo người càng là tại trợ giúp. Năm đó phong thần sự tình. Chủ yếu nhất là Hạo Thiên hướng đạo tổ đề nghị. Những này người có thể không oán hận hắn sao? Vâng. Bệ hạ, vừa dứt lời. Lớn Lăng Tiêu Bảo Điện. Đang từ từ tan cuộc. Sau đó Dương Tiễn chính là thiên đình tư pháp thiên thần. Còn chuyên môn quản lý thiên điều phương diện này sự tình. Nhưng phàm là có người trái với thiên điều, đều sẽ về hắn quản. Tuy nói chức vị này rất dễ dàng đắc tội với người. Nhưng Dương Tiễn là Bồng Lai tiên đảo phần tử. Căn bản là hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào hoặc sự tình. Ngộ đạo thấy Dương Tiễn ngồi lên vị trí này. Không khỏi cười ra tiếng âm đến. Về phần hắn vì sao đẩy đối phương làm tư pháp thiên thần. Chủ yếu nhất là muốn bắt đầu từ hướng này tiến hành phạt thiên. Đuổi Hạo Thiên triệt để rời đi thiên đế bảo tọa, bởi vì cái gọi là thiên đế thay phiên làm, năm nay đến ta nhà, ngộ đạo là không thể nào ngồi vị trí này, tu vi đến cùng bọn hắn loại cảnh giới này, cái gì thiên đế nghiệp vị đều sẽ không để ý, nhưng Tôn Ngộ không có thể ngồi lên, huống hồ năm đó ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, hắn càng là buông xuống lời nói hùng hồn, muốn ngồi cái này thiên đế chức vị. Đã như vậy liền đẩy hắn lên đi nguyên tác bên trên Bảo Liên Đăng bên trong. Tôn Hầu Tử liền cùng Trầm Hương bọn người phạt thiên. Hy vọng hắn có thể sửa chữa thiên điều. Một thế này có ngộ đạo làm chỗ dựa. Đây mới thực sự là phạt thiên. Đem Ngọc Đế cho đẩy tới tương lai. Lại nói. Cái kia Dương Tiễn ngồi lên tư pháp thiên thần về sau. Ở thiên đình bên trong có lấy tòa chuyên môn phủ đệ. Mà hắn tận tâm tận tị thủ hộ lấy thiên điều. Bởi vì nghiêm khắc thiên đình quy củ. Ngược lại để chúng tiên khổ không thể tả. nên biết nói Dương Tiễn là có núi dựa lớn người. Ai cũng không dám bắt hắn thế nào. Nếu là có người trái với thiên điều, bị hắn tìm tới nhóm đến lời nói, thật đúng là thúc thủ vô sách. Ti nói Dương Tiễn trong lòng, đối với Ngọc Đế không có chút nào hảo cảm. Nhưng cái này Tư Pháp Thiên Thần vị trí là sư tổ để hắn ngồi, tự nhiên là sẽ tận tâm tận tụy. Trong lúc nhất thời ở thiên đình bên trên trái với thiên điều người, ngược lại là ít rơi rất nhiều. Ngọc Hoàng Đại Đế gặp sau vô cùng vui sướng. Thiên đình thiên điều đối với chư giáo đệ tử mà nói, có thể nói là 10 phần nghiêm ngặt. Trong ngày thường những cái kia người không cho thiên đế mặt mũi, hoàn toàn là bỏ mặc. Mà Ngọc Đế trong lòng đối với những người này, tuy nói 10 phần chán ghét, nhưng bọn hắn bối cảnh cường đại. Xiển giáo, nhân giáo, Phật giáo bọn người không làm gì được. Hết lần này tới lần khác Dương Tiễn liền không đồng dạng. Hắn bối cảnh càng thêm cường đại. Đối với những người này phạm vào việc ác, toàn bộ đều bắt được xuống tới. Đáng giết liền giết, nên phạt liền phạt. Thậm chí có trong đoạn thời gian, chư giáo bên trong người đối với Dương Tiễn chán ghét, đã là nhẫn nại đến cực hạn. Cái kia Quảng Thành Tử đều tự mình xuất thủ. Cuối cùng vẫn là Khổng Tuyên xuất hiện, làm cho đối phương biết khó mà lui. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy chư giáo người tại cùng Bồng Lai Tiên Đảo tranh phong về sau, ngược lại cảm thấy cái này Tư Pháp Thiên Thần chức vụ cho là hết sức tốt. Nếu không có như thế, bọn gia hỏa này sao lại đối thiên điều coi trọng. Thật tình không biết, Dương Tiễn chỉ là thiên đình thiên điều người chấp hành, mà chân chính sáng lập dưới thiên điều người thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đến lúc đó nếu muốn thanh toán lời nói, chịu chắc chắn lúc Ngọc Đế trên đầu chờ ngộ đạo để cho người ta phạt thiên thời. Chư giáo người không không hoan hỉ. Dù sao những năm gần đây thiên điều thế nhưng là ức hiếp bọn hắn hồi lâu. Thời gian trôi mau, đảo mắt trăm năm lúc, chư giáo người đối với thiên đình thiên điều tựa hồ là nhẫn nại đến cực hạn. Rốt cục nhịn không được mưu tính một phen. Mấy cái giáo phái hợp lực dưới, để thiên đình bên trong đại công chúa hạ phàm. Cái kia thiên đình công chúa hạ phàm, sau đó không lâu cùng phàm nhân Lưu Ngạn Xương gặp nhau. Tiền hai người tình đầu ý hợp phía dưới, sinh hạ con trai Lưu Trầm Hương. Mấy tháng về sau, đại công chúa sự tình liền để Tư Pháp Thiên Thần biết đạo. Mà nàng bị Dương Tiễn trấn áp tại Hoa Sơn bên trên. Về phần Lưu Ngạn Xương cha con thì bị xiển giáo bên trong cứu đi. Lập tức, hắn đem sự tình nói cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Hạo Thiên đã biết con gái lớn hạ phàm, còn cùng phàm nhân Lưu Ngạn Xương sinh hạ con trai, không khỏi rất là tức giận. Mà dù sao là máu tan trong nước, cuối cùng lại là cảm tạ Dương Tiễn một phen, ban thưởng rất nhiều bảo vật. Hy vọng hắn không cần đem sự tình nói ra. Trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, Hạo Thiên đối với ngoại tôn nữ Lưu Trầm Hương, tự nhiên là 10 phần không chào đón. Điều động thiên binh thiên tướng đuổi giết hắn. Nhưng mà, cái kia Lưu Ngạn Xương tại xiển giáo che chở cho, Hạo Thiên lại không muốn đem sự tình cho làm lớn chuyện. Mười mấy năm qua, vô tật mà chấm dứt. S canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.